Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 517. Người đại diện thái độ, há, đều là ta sai, ta biết rồi, ta sẽ ai ya, nhanh phát tới đi, ta thật giống như thấy. Tiểu Sương lại làm bộ đáng thương nhỏ giọng nói, được, cái này thì phát cho ngươi. Chu Hạo bận rộn từ trong máy vi tính tìm tới văn bản phát đến Tiểu Sương hòm thư, bên này Tiểu Sương mới vừa tiếp thu email, văn bản mở ra chuẩn bị vui dạo rực bắt đầu nhìn. Điện thoại vang lên là nàng người đại diện, cũng chính là Thiên Vũ Tổng Giám Đốc Long Tỷ. Này, Tiểu Sương, ngươi làm cái gì vậy? Lúc này mới mấy phút ta mở ra một biết. Người này hai cái Weibo là tình huống gì? Người rốt cuộc với Chu Hạ là quan hệ như thế nào? Vì sự tình gì cũng không nói với ta một chút, liền nhận cái gì hắn tác phẩm mới? Long tỷ, chúng ta không có quan hệ a. Hắn là ta học đệ, chúng ta có chút giao tình. Người đây biết, Weibo bên trên sự tình chính là hắn cho ta phát với kịch bản, sau đó ta xem dưới sự kích động phát cái Weibo, đưa tới phiền toái, cho nên vội vàng cho giải thích một chút. Tiểu Sương cẩn thận nói xong, âm thầm thở ra một hơi. Tiểu Sương, ngươi không muốn lừa bịp ta. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngươi có phải hay không là cố ý phối hợp bọn họ đồn thổi lên cái này cái gì? Xin trả lời. 1990, tác phẩm mới. Như ngươi vậy ít nhất cũng nói với ta hả a? Chu Hạ tự mình viết vai diễn, nếu để cho ngươi làm nữ chủ, yêu cầu ngươi phối hợp tuyên truyền, này cũng có thể đáp ứng, nhưng ngươi ít nhất thương lượng với ta một chút, như ngươi vậy với công ty cái gì cũng không nói, trong mắt có còn hay không ta? Long tỷ rất là không thoải mái địa hỏi, nhưng hiển nhiên hiểu sai phương hướng. Long tỷ, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ngươi biết ta tính tình cứ như vậy, một dưới sự kích động, không có suy nghĩ kỹ càng, cho nên mới náo loạn như vậy đại phiền toái. Không có cân nhắc đến ngươi cảm thụ, sau này cũng sẽ không nữa. Tiểu Sương biết Long tỷ hiểu sai, cũng không giải thích, rất là nhu thuận nhận sai. Hừ, đừng cho ta giả bộ đáng thương, ta còn không biết ngươi, ngươi chính là quá tinh rồi. Được rồi, không nói nơi này, người trước đem kịch bản phát cho ta. Ta giúp người nhìn một chút. Long tỷ cũng là bất đắc dĩ nói. Tiểu Sương là nàng một tay bồi dưỡng nhân, là công ty nữ diễn viên nhất tỷ. Công ty rất nhiều TV hạng mục là vây quanh nàng. Nàng không thể nào thật tức giận. Long tỷ, vậy ngươi ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài. Cái này hạng mục Hạ Hoa còn không có lập hạng, là ta cầu xin hắn cho ta kịch bản, hắn đều không cho phép ta cho người khác. Tiểu Sương lập tức cầu khẩn nói, được, ta biết rồi, ngươi vẫn chưa yên tâm ta. Lại nói, chúng ta đài truyền hình vệ tinh với Hạ Hoa nhiều như vậy hợp tác hạng mục, không thể nào làm gì ánh mắt thiển cận sự tình. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ biết tự mình nhìn một chút. Long tỷ rất là ngang ngược nói xong, đột nhiên phát giác nàng bỏ quên một cái tình huống, giọng nói vừa chuyển, hưng phấn nói, hạng mục cũng không có, liền cho ngươi nhìn kịch bản, ngươi còn nói hai người các ngươi không liên quan, nói mau rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải hay không là bởi vì Tiên Kiếm 4 sự tình, hắn bồi thường ngươi, các ngươi âm thầm ở lui tới. Có đúng hay không? Long tỷ mới vừa khai hoàn sẽ nghe nói, Tiên Kiếm 4, nữ nhị hào quyết định sự tình. Bây giờ liên lạc các loại, tự nhiên nghĩ đến tình huống cụ thể. Không có, làm sao biết, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy, ta nào có cơ hội đi tiếp xúc? Tiểu Sương bĩu môi một cái, lần này ngược lại là lời trong lòng. Nói cũng vậy, ngươi một cái mầm hạt đậu. Không phải là hắn thích loại hình, vậy hắn tại sao đem kịch bản cho ngươi nhìn? Long tỷ suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, nghi ngờ hỏi, Long tỷ, Ngươi quá phận a, nào có nói như vậy, nhà mình nghệ sĩ cũng là bởi vì như vậy, ta tự tin mới bị ngươi gõ không rồi. Tiểu Sương mãnh liệt kháng nghị đạo, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn xem thật kỹ kịch bản rồi. Ai? Tiểu Sương, ngươi đừng cúp điện thoại. Ngươi chấm ngoặc kép chấm chấm. Bên kia Tiểu Sương với người đại diện ở câu thông. Bên này lấy được nhân vật Triệu Tiểu Dĩnh chính là nơm nớp lo sợ với người đại diện Kim Ương Ương. Cùng với nàng đồng hương Chu Hạ trợ lý Lý Tĩnh Văn câu thông đến. Kim Ương Ương bên trong phòng làm việc. Ương Ương tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ông chủ đem nhân vật cho ta. Bây giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta, Tiểu Dĩnh sắc mặt rầu rĩ nhìn ngồi ở phía sau bàn làm việc. Một thân màu đen on nữ trang ăn mặc. Lão luyện mỹ lệ Kim Ương Ương nói. Tiểu Dĩnh, ngươi tâm phóng khoáng, sự tình làm thành như vậy, có quan hệ gì tới ngươi? Ông chủ tự mình sẽ xử lý tốt. Kim Ương Ương dửng dưng nói. Nàng tâm lý đối với Chu Hạ ở phương diện này nhưng là rất bất mãn. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là trong mắt của Chu Hạ chỉ có những nữ nghệ sĩ đó. Lại không thấy được nàng cái này không có chút nào kém đại mỹ nữ. Thậm chí nàng đầu hoài tống báo, nhân gia cũng không để ý. Còn nghĩ nàng từ trợ lý vị trí cho đổi. Nếu như nói ông chủ là một cái chuyên nhất thanh khiết nhân kia thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác nàng biết không phải là. Cái này làm cho nàng coi như nữ nhân tự tin một lần cũng bị gõ. Có chút hoài nghi nàng bởi vì sinh trưởng ở tuyết vực cao nguyên. Từ tiểu ẩm thực bất đồng. Trên người có phải hay không là có mùi lạ. Đều đi nhìn thầy thuốc. Có muốn hay không ta đi theo ông chủ nói một chút. Quả thực không được. Ta không diễn nhân vật này rồi. Triệu Tiểu Dĩnh biết Kim Ương Ương trước kia là Chu Hạ trợ lý. Lúc này mới nói chuyện như vậy không có kiêng kỵ. Nhưng nàng nhưng là không dám như vậy không quan tâm. Tại sao không diễn? Ngươi có phải hay không là ngốc a? Đây chính là ngươi đệ nhất bộ màn chiếu phim tác phẩm. Không muốn cho ta loại nghĩ gì này? Kim Ương Ương lập tức nghiêm nghị nói. Đây cũng chính là với Chu Hạ không có quan hệ Triệu Tiểu Dĩnh nàng dám lớn tiếng như vậy nói chuyện. Mấy cái khác dưới tay nàng nữ nghệ sĩ, giống như Tiểu Ái, Mỹ Na, nàng cũng không dám. Đương nhiên, nói như vậy, cũng nói nàng với Tiểu Dĩnh quan hệ tốt hơn. Dù sao các nàng là cùng với Chiến Hào, nhưng là Tiểu Sương với ông chủ. Nếu như ông chủ thay đổi chủ ý, đây chẳng phải là càng không dễ. Tiểu Dĩnh vào công ty cũng rất sớm, là trừ Tiểu Ái, Mỹ Na bên ngoài, sớm nhất với Hạ Hoa ký hợp đồng nghệ sĩ một trong. Ở Chu Hạ quay chụp Cung Tỏa Tâm Ngọc thời điểm, nàng liền ký hợp đồng công ty rồi. Đối với trong công ty, đặc biệt là Chu Hạ một ít chuyện vẫn biết. Duy nhất để cho nàng cảm thấy vui mừng hoặc có lẽ là bất hạnh là lão bản kia không có đem nàng thế nào, lại còn nguyện ý cho nàng an bài rất nhiều vai diễn. Mà trước đó, nàng biết công ty tình huống sau, mỗi lần làm trọng yếu vai phụ, còn có lần đầu tiên làm nhân vật chính thời điểm, đều là nơm nớp lo sợ, rất sợ hãi nhận được Chu Hạ điện thoại cái gì. Nhưng ngày này từ đầu đến cuối không có đến, để cho nàng chung quy lại là cảm giác giống như có một thanh Damoco kiếm treo ở đỉnh đầu. Lại vừa là lo lắng, lại vừa là cảm giác kỳ quái. Ngươi dừng lại, lời này cũng là ngươi có thể nói. Khác ở chỗ này của ta kỳ kèo. Nhanh đi chuẩn bị ngươi nhân vật. Thật tốt đem Liễu Mộng Ly diễn được rồi. Sao cái gì đều mạnh. Kim Ương Ương có thể không còn muốn cùng Triệu Tiểu Dĩnh nói cái đề tài này rồi. Lập tức đưa nàng đuổi ra khỏi phòng làm việc. Triệu Tiểu Dĩnh rời đi Kim Ương Ương phòng làm việc. Nghĩ tới Lý Tĩnh Văn. Lập tức cùng với nàng phát WeChat, hỏi nàng ý tứ, bên kia Lý Tĩnh Văn cùng với nàng lại trả lời, sự tình đã giải quyết, đi xem Weibo đi, Triệu Tiểu Dĩnh không thể làm gì khác hơn là trở lại trong phòng nghỉ ngơi cầm điện thoại di động nhìn Weibo, thấy Weibo bên trên quả nhiên đã sớm tình huống biến chuyển. Cửu người lớn đều là không còn quan tâm Chu Hạc cùng Tiểu Xương quan hệ, mà là chú ý Chu Hạc tân tác, xin trả lời. 1990, rồi. Nàng nhất thời nhưng trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Chính sở vị sáng mất, có lẽ cái này Tiểu Xương mất đi có thể là những năm cuối đời. Lấy được ngược lại đông góc, này dù sao cũng là Chu Hạo bồi thường. Làm sao có thể so với Liễu Mộng Ly nhân vật này kém. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.